Thánh Vương, chương 869, thăm dò bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Hoa Thánh Nữ Hoa đạm vấn N. Tuy nhiên Di Hoa cung đối phó N, ngươi trả thu là phải đấy, nhưng ta không muốn liền lụy đến người của ta. Nếu như người đưa vào thực lực của mình mà trả thù thành công, ta sẽ cảm thấy người thật sự lợi hại, không hố là đại anh hùng, nhưng nếu như người muốn bức bách ta, ta đây co chết cũng chịu, dù sao Di Hoa cung cũng là môn phái của ta. Ha ha, Dương Kỳ nở nụ cười, ta vốn cũng không phải là đại anh hùng gì, để đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn. Đại anh hùng trên thế giới này nhất định sống không dài. Nhưng ta cũng không ép người. Dựa vào năng lực ta hoàn toàn có khả năng hủy diệt Di Hoa cung. Người cho rằng ta không có khả năng, ta sẽ làm được cho ngươi thấy. Hiện tại ta có được vạn giới vương đố, hoàn toàn có khả năng vào sâu trong Di Hoa cung. Cung điện Di Hoa cung nghe nói là tuyệt tinh thần hoa gì đó, đích thật là một pháp bảo lợi hại, có thế so với thần tăng của ta. Chẳng qua, sớm muộn pháp báo này cũng phải là của ta. Ta đấy mong chờ mỏi mắt rồi. Linoi, chẳng lẽ ngươi sẽ giam giữ ta bên trong vạn rơi vương đề, không định thả ta ra? Di Hoa Thánh Nữ Hoa đạm vấn no. Y cư, hạn chế tự do của ta như vậy sao? Ngươi cứ tu luyện trong vạn rơi vương đồ đi. Ngươi biết được quá nhiều bí mật của ta, nếu như đi ra ngoài nói cho người Di Hoa cung, ta sẽ gặp phiền toái lớn. Cho nên trước hết phải giam cầm ngươi, điểm này không thương lương được. Dương Kỳ nói, ngươi cũng đừng nói nhầm nữa, cũng biết ta là dạng người gì rồi, lời nói không lay động được ta đâu. Tuy Hoa Đạm Vân không nói ra tin tức gì có giá trị nhưng Dương Kỳ cũng sẽ không cưỡng ép bức bách. Thiếu đi Hoa Đạm Vân hắn cũng có thế đối phó Di Hoa cung. Huynh đệ, ngươi không có chuyện gì chứ? Chờ đợi Tam Kiều huynh đệ rời đi, Thiền Quốc Ngũ Ba quay chung quanh tạo thành một đại trận pháp, bao vây Dương Kỳ vào trong đó. Một nguồn năng lượng rót vào, trị liệu vết thương của Dương Kỳ. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ đã mở mắt, bản tốn trở về, bám vào phía trên năng lượng thế nói, đa tạ năm vị rối, năm vị không cần nhiều lời, sau này ta nhất định toàn lực hợp tác để hoàn thành các nhiệm vụ. Tốt, huynh đệ, ngươi là người hiếu chuyện. Thiền Quốc Ngũ Ba thầy Dương Kỳ đã bị lôi kéo, gật đầu. Qua mấy ngày sẽ có một đại nhiệm vụ, đến lúc đó huynh đệ nhất định phải hỗ trợ. Khắc khắc khắc, đúng lúc này, một chàng cười truyền lại từ một đầu khác của nhà tù. Thiền Quốc Ngũ Ba, chúng ta mấy ngày nữa sẽ đi tới một tuyệt địa trong đại mộ, tinh tuyệt sa mạc. Trong sa mạc kia toàn bộ đều là thần hồn thai cố, cực kỳ nguy hiểm, thăm dò xem trong đó có thần cách gì tồn tại. Chúng ta trước sau sẽ chết bao nhiêu ngươi chú. Đều là co, đi không co. Về, các ngươi kéo cái pháo hỏi này lên, hắn là hắn co. Thế giúp giáp đơ, ngăn cản vận rủi của bon ngươi chăng. Cứu vớt tánh mạng của các người. Đù, ân vậy. Lần này chúng ta tiến vào tinh tuyệt sa mạc cơ bản co. Rất ít khả năng còn sống. Kéo một pháo hối đằng trước co. Lẽ sẽ co. Cơ hội. Thiền Quốc Ngũ Ba, các ngươi cũng muốn trở thành nam sủng hoa thần đại nhân. Lần này nếu như co. Thế hoàn thành nhiệm vụ thăm dò tinh tuyệt sa mạc, phát hiện trong đó co, ít vật giá trị cũng sẽ được hoa thần ban thưởng co. Nam sủng, ai không muốn đi chu. Đáng tiếc, Thiền Quốc Ngũ Ba các ngươi không cách nào tranh thủ được, ha ha. Một ít lời châm chọc khiếu khích truyền lại từ chỗ sâu trong nhà giam, đều là tù phạm thần tướng bị giam giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ từ thanh âm của bạn hắn đã hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đấy. Thiền Quốc Ngũ Ba cũng không tốt đẹp gì, bởi vì muốn hoàn thành nhiệm vụ, kéo chính mình đem lăm đệm lưng, tăng cường khả năng sống sót của bạn hắn, vì vậy mới lôi kéo chính mình. Nhưng Dương Kỳ cũng không biểu hiện ra, chỉ nói, nhiệm vụ nguy hiểm, phải đoàn kết mới có thế hoàn thành được. Nếu như trước khi hành động đã nội đầu thì chắc chắn phải chết, điểm này ta rất rõ ràng. Nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden. VN, móng nhập thần cơ tốt, huynh đệ đúng là hiếu đại nghĩa. Thiền Quốc Ngũ Ba no. Y, lu, C này đấy chỉ cần chúng ta hoàn thành xong nhiệm vụ, lập nhiều công lao lớn, co. Thế trở thành nam súng của hoa thần, địa vị so về tù phạm cao hơn rất nhiều, hơn nữa không bị biến thành thái giảm, cho nên đấy là tình thế bắt buộc. Ta hiếu dối. Dương Kỳ gật đầu, nhắm mắt chữa thương, nhưng chấn thần lại nhảy ra ngoài, biến hóa hình thế, không ngưng định vị bền trong vạn rơi vương đồ, lưu lại năng lương thế trong lao tù này. Dưỡng thương, lao tù này chính là do một thần trận thái cố biến hóa mà thành, vũ trụ vận chuyển ảo diệu. Không có, vạn rơi vương đồ, dùng tu vi của Dương Kỳ hiện tại cũng không thế chui ra được. Cho nên những bà chủ trên thống thần cố lộ bị bắt ở đấy cũng chỉ có thế ngoan ngoãn ở bên trong. Nhưng Dương Kỳ co, Đức Vạn Rơi Vương Đỗ tiến vào trong đó, ở bến ngoài vận chuyến, định vị, rất nhanh co. Thế xuất hiện lần nữa, nhảy ra khoi lao lung, ẩn núp tiến vào cung điện do Tuyệt Tình Hoa kia ngưng tụ mà thành, tìm kiếm báo tăng. Đến lúc đó ăn cắp hết báo tăng tại chứa trong đo, căn bản lại khiến người Di Hoa cung không biết ai đã lấy trộm. Bến trong Vạn Giới Vương Đố, hiện tại Dương Kỳ vận dụng năng lương quả thực đã đạt mư. Xê lố hòa thuần thanh, trải qua 3 tháng khố tu, phần thân chư thần kia cũng đã tiến bộ nhảy vọt. Ngoài ra, hiện tại sâu trong Vạn Rơi Vương Đồ, ngươi na Dương Kỳ đều tụ tập lực lương rất lớn, còn co. Vô Địch Đường và những người co. Liên quan, tóm lại những nhân vật hạch tâm đối với Dương Kỳ đều được mang đến toàn bộ, cũng không đảm nhiệm trác vị trong yếu hộ đạo liên minh, ấn nắp trong bóng tối, cho nên không gây chú ý, củ còn co. Bạn người bị tế thiền. IG vây quanh phần thân chu tiến ngưng luyện. 7 tầm chu tiến vương phù lục bị lật qua lật lại, các loại công năng sớm đã bị khai phát ra, thần lực loáng thoáng sâu trong Vạn Giới Vương Đố thẩm thấu xuống, khiến cho thực lực phần thân chu tiến và 71 huynh đệ càng ngày càng tăng. Đợi một thời gian, nếu như co, thêm một tầm chu tiến vương PS, u lục nữa, như vậy thực lực phần thân chu tiến và tu vi 71 huynh đệ co khả năng đạt đến tu vi của cường giả bến trong thống thần cố đường. Lúc đó bọn họ sẽ không còn là sự vướng víu, mà sẽ là sự trơ giáp lớn. Di Hoa cung điện mau hiện ra hình thế, thông thấu vạn giới, chiếu roi toàn bộ. Bến trong Vạn Giới Vương Đố, Dương Kỳ đạp cương bố đầu, toàn thân biến hóa. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ thế giới hoa tươi bắt đầu hiến hiện ra hết thảy sâu trong Vạn Giới Vương Đố, diện mục chính thế tuyệt tinh thần hoa. Dương Kỳ đã nhìn thấy một đóa hoa tươi lơ lửng trong thông đạo cố mộ. Thông đạo cố mộ này như một thạch thất bị Di Hoa cung chiếm cư, đã trở thành cư. Điếm, nguyền khi phong phú. Trên vách tường hệ tinh bích cố mộ là từng khối thần tinh khoáng thạch co. Thế duy trì sự vận chuyển của Di Hoa cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên đây là xào huyệt cực lớn của thần hồn, về sau bị Di Hoa cung chư chém giết, chiếm đoạt. Đinh Vi, Dương Kỳ trông thấy vũ trụ hoa tươi cực lớn như là lực lương của tiệt tinh thần hoa phóng ra. Hắn cười lạnh lùng, bắt đầu thu nhỏ lại, định vị. Lập tức hình ảnh chớ nện tinh tế ti mi co. Thế thấy toàn bộ lực lương của Di Hoa cung điện. Thời gian dần trôi qua Dương Kỳ quan sát, phát hiện tuyệt tinh thần hoa này ngưng tụ thành cung điện cơ hồ là thiền thiền vạn vạn, căn bản không cách nào tìm kiếm. Ở sâu trong đó, khi tư, C ngưng tụ cực lớn, rất khó tìm kiếm, hơn nữa không thể cưỡng ép quan sát, nếu không sẽ phát sinh một loạt sự tình không thể hóa giải. Thật là lợi hại, lực lương Di Hoa cung này quá mạnh rồi. Cao thủ co, chỉ số năng lương hơn trong đó cũng không ít, ta tuyệt đối không phá là đối thủ. Ẩn nấp tiến vào trong đó phải cẩn thận từng ly từng tí, bằng không sẽ lập tức gặp tai họa ngập đầu. Cũng may ta phát hiện sớm, co. Thế dùng Vạn Giới Vương Độ để đào tẩu, người khác sẽ không phát hiện là mất đi một tiếu thần tướng. Dương Kỳ thăm dò sâu trong Di Hoa cung, tiến vào trong đó, chi co. Thế đến chỗ không nguy hía. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý ánh vương VIP VMZ DMZ. Móng nhập thần cơ nhưng sâu trong Di Hoa cung khắp nơi đều nguy hiểm, căn bản không co. Khả năng tiến vào, một khi tiến vào chi co, đường chết. Dương Kỳ lắc đầu, cảm thấy thật sự khó khăn. Không ngừng suy tính, không ngừng thi triển khi công, quan sát biến hóa. Mặc dù Dương Kỳ không tìm được điếm dừng chân, nhưng đã nhận thức được một chút đối với vận chuyển của tuyệt tinh thần hoa thần kỳ này. Ẩm ẩm, đột nhiên ngay khi lực lương Vạn Giới Vương Đố đang thăm dò sâu trong cung điện tuyệt tinh thần hoa, toàn bộ vương đồ bỗng như xê nhích. Phần thân chu tiện kia mãnh liệt mở to mắt, chu tiện vương phù lục trên đầu sinh ra một loại cộng hưởng. Cái gì? Đấy là chu tiện vương phù lục xuất hiện, ông trời ơi! Dương Kỳ thiếu chút nữa nhảy lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hai tầm chu tê, vương phù lục còn lại không phải trong thế giới tương lai sao? Tại sao lại xuất, N ở chỗ này? Không đúng, là một tầm chu tiến vương phù lục, không phải hai tấm. Dương Kỳ chấn động, cảm thấy chu tiến vương phù lục bến trong Di Hoa cung, cũng cả kinh vô cùng. Có thêm một tầm chu tiến vương phù lục nữa sẽ là 8 tầm, thực lực tăng lên không phải nửa lần hay một lần, có khả năng giáp phần thân chu tiến gia tăng gấp 100 lần, 1000 lần, thăm dò được một suốt huyền bí của Vạn Rơi Vương Đồ. Nhất định phải đạt được, dùng thực lực của ta căn bản không cách nào chống lại Di Hoa cung, đời cung chủ kia đạt được thần cách, cơ hội liên minh hộ đạo xoay người sẽ chẳng còn. Không thế tướng được hiện tại đã chứng kiến chu tiến vương phù lục. Cũng tốt, ta lẻn vào trong, nhìn xem chỗ kia là bảo khố gì. Có ấn tăng chu tiến vương phù lục không? Chư thần ấn kỷ, Dương Kỳ khẽ động, sâu trong mi tấm xuất hiện văn tự kim sắc dày đặc. Chư thần ấn kỷ phong ấn triệt đế 7 tấm chu tiến vương phù lục, không cho chấn động, tránh để cao thủ tuyệt thế phát hiện. sầu trong di hoa cung các người không ngờ lại có. Chu Tiến Vương phù lục, thật sự là trời giúp ta, các người sẽ diệt vong trong khoảng khắc. Hắn thu nhỏ thân hình lại trở thành một điếm nhố, chuyến rời vạn giới vương đố, phong ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí công thần tương trần ngục ngưng luyện đến cực trí, cả người giống như ngủ đống, giống như vô danh ma, không không ma ấn sâu trong tầng dưới địa ngục, hoàng tuyền, lại giống như đạt tới cảnh giới thiền thần vô sinh vô diệt. Một hình thai khí công của thần tương trần ngục kính là vô sinh vô diệt độ y nế tần ba đại thần pháp được thi triển ra, chính thư xê tàng hình, sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào phát hiện mánh khóc của mình. Thần tương trần ngục kính gần đấy được Dương Kỳ tu luyện ra rất nhiều điều tinh diệu, cũng là những cảm ngộ từ biến hóa của đại mộ. Vẽo, vố thanh vố tức, hắn đi sâu vào trong di hoa cung, đáp xuống một chỗ trong hoa viền. Hoa viên này non xanh nước biếc, khắp nơi hoa tươi, nhưng hắn không dám nhu. Xê nhích, bởi vì khẽ động một chút co, thế sẽ dẫn phát nguyền khi triều tịch bị đại trận vây khốn. Trong hoa viên co, một cung đờ, giữa người với người. Một khối chu tiện vương phủ một cách trương.